Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, tự bạo. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên từ tỏa ra năng lượng dòng lũ bên trong chui ra. Trong chớp mắt, trốn xa ngàn dặm, bóng người biến mất chốc lát. Thác nước giống như yêu diễm màu máu suối phun dâng trào ra. Lượng lớn hiện ra ánh sáng óng ánh yêu máu mưa rào mưa tầm tã. Giống, yêu ngạc bóng người nổi lên thống khổ gào thét trường khiếu. Cuồng bạo yêu khí hóa thành cuồng phong gào thét bao phủ vạn dặm. Gần ở dưới người mấy trăm dặm tùng lâm càng là chớp mắt gặp tai vạ. Đại địa đột nhiên nứt, không gian rung chuyển, đại thụ rút rễ, cái mà lên, vô số hoa cỏ hóa thành cho bụi. Vương Nhị bóng người dừng lại, xoay người lại nhìn tới không khỏi cười gan. Quanh người ngũ sắc bình phong hơi chấn động một cái. Cả người máu đen dồn dập rơi xuống. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Nếu như đồng nhất hạt lại một hạt thiên thạch đập ra từng cái hố. Yêu tôn. À, chỉ đến như thế. Tàn sát ngươi như làm thịt chó. Nhẹ giọng lời nói nhàn nhạt từ khóe miệng bay ra. Lời nói tuy nhẹ, nhưng đối với yêu tôn mà nói. Nhưng như ở bên tai trò chuyện. Rõ ràng, đột nhiên, yêu ngạc lăn lộn động tác dừng lại. Máu tanh hai con mắt tử vong nhìn chăm chú Vương Nhị. Thử, hai con mắt đối lập, ti ti điện hỏa không trung hiện ra. Nhàn nhạt liên y một vòng lại một vòng khuếch tán. Trong mi tâm, bản thu nhỏ năm màu Vương Nhị hết sức chăm chú. Cuồn cuộn thần hồn lực lượng chen chúc mà ra. Không ngừng cùng yêu niệm, đọc đụng vào nhau. Xa xa, cổ thiếu hổ lần thứ hai lo lắng hướng về Vương Nhị phương hướng cong lên. Không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn thấy gì? Lại thấy được một uẩn thần cảnh tiểu tu giả cùng yêu tôn so đấu hồn lực. Thần hồn đối với nguyên thần. Còn không lạc hạ phong. Lập tức mau mau thu tầm mắt lại. Đấm ra một quyền. Thần quang tỏa ra. Quyền ra. Thu hồi. Trong lòng đồng thời thầm mắng một tiếng. Biến thái. Một là thần hồn, một là nguyên thần. Nguyên thần, thần hồn biến chất sau kết quả. Chênh lệch biết bao to lớn. Dù cho hai người có hồn lực tương đồng. Nhưng vậy thì phảng phất 1000 khắc trứng gà cùng 1 kg địa tinh sắt va chạm. Tuy rằng đều là giống nhau trọng lượng. Nhưng va chạm kết quả không chút nào dùng nghi vấn. Nhưng bây giờ, thì có một người xanh xanh ở trước mặt hắn diễn dịch một phen. Cái gì gọi là lấy trứng chọi đá? Vì lẽ đó, người này đến cùng nắm giữ biết bao khổng lồ hồn lực. Cổ thiếu hổ lần thứ hai rơi vào rung động thật sâu. Trong khoảng thời gian ngắn lại có chút thất thần. Quanh mấy lần thần quang nổ tung gặp đòn nghiêm trọng. Bóng người rút lui bay nhanh. Đây chính là yêu tôn nguyên thần chi lực. Vương Nhị âm thầm cảm thụ lấy truyền tới áp bức. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục ném đi xem thường khinh bỉ ánh mắt. Liền này, rằng có yêu ngạc cũng là cả kinh. Nhân loại này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mặc dù nói yêu thú trời sinh hồn lực so với nhân loại yếu đi mấy bậc. Nhưng này cũng là tương đối vu người cùng cảnh giới loại mà nói. Nhưng tiểu tử này, không phải mới tương đương với đại yêu sao? Chẳng lẽ là tiểu tử này ngụy trang? Nhìn này sáng loáng ánh mắt. Còn có lớn đuôi nơi to lớn lỗ thủng truyền tới đau xót. Yêu ngạc nhất thời mất mặt mặt càng cuồng bạo. Giống, bản tọa cũng không tin thân thể ngươi cũng như vậy. Che kín bầu trời cự trưởng mang theo ngập trời yêu lực mãnh liệt đánh ra mà đi. Tảng lớn bóng tối tùy ý tùng lâm. Vương Nhị nhưng là không chút nào lùi. Trịnh trọng nâng kiếm mà lên. Ào ào hai lần động tác nhanh chóng. Tảng lớn kiếm khí năm màu tùy ý mà đi. Vài lần chiến đấu hạ xuống. Đối với những này yêu thú yêu tôn phương thức chiến đấu hắn từ lâu quen thuộc. Tới lui lui cứ như vậy mấy chiêu. Không nằm ngoài dựa vào là tất cả đều là yêu lực cùng thân thể lực lượng. Không có bất kỳ trò mèo. Cuồn cuộn sóng gợn dường như nước sông cuồn cuộn mãnh liệt tứ tán. Bàng bạc yêu lực khó chống đỡ đạo kiếm phong mang. Giống như ăn cháo lượng lớn trừ khử. Ngăm đen vảy giáp cự trưởng cùng kiếm khí sông dài va chạm. Tia lửa tung tóe, một phen va chạm dưới, chung quy vẫn là đạo kiếm ra chỉ dưới kiếm khí càng hơn một bậc. Vảy giáp vỡ tan, mấy trăm đạo lớn bằng cánh tay vết thương hiển lộ. Tuy rằng, vết thương này đối với thân thể khổng lồ mà nói nhỏ bé dị thường. Nhưng một phen tích lũy xuống, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Một đòn tức lùi, cự trưởng tay trắng trở về. Vương Nhị nhưng là không chút nào dừng lại động tác. Lắc người một cái biến mất tại chỗ. To lớn yêu đuôi ầm ầm tự hư không đập xuống. Ngập trời kình phong ầm ầm hướng về chung quanh bao phủ. Vù, kiếm khí bay múa đầy trời. Kim thiết giao kích tiếng lanh lảnh dễ nghe. Trên không trung cuồn cuộn không dứt tầng tầng lớp lớp. To lớn vòm trời ti ti mưa máu lững lờ hạ xuống. Dày đặc, bé nhỏ, mấy vạn dặm vòm trời toàn bộ hóa thành chiến trường. Một chỗ năm nhất nơi tiểu. Tiếng nổ vang rền tựa như thiên lôi cuồn cuộn. Lửa giận, giận lôi chiếu rọi toàn bộ đại địa. Kiếm khí chung quanh bay lượn biểu bắn. Rõ ràng rời xa chiến trường mấy trăm dặm đại địa đồng dạng khó có thể may mắn thoát khỏi. Che trời đại thụ khom lưng mà đứt. Một mảnh tùng lâm hóa thành đám cháy. Một mảnh tùng lâm khói khét cuồn cuộn lôi tức trải rộng. Một bên tùng lâm hóa thành bồn địa đại địa sụp đổ. Không biết qua bao lâu. Một tiếng sấm rền giống như tiếng gào rung động vòm trời. Chém. Gần nghìn trượng hùng vĩ kiếm ảnh ầm ầm đổ xuống. Trong nháy mắt, không gian rung chuyển, kiếm ảnh bên dưới đại địa rạn nứt không khí bỗng nhiên rút khô. Rời núi lấp biển sóng khí mãnh liệt tứ tán. Kiếm ảnh tránh, đang phía dưới, phảng phất ngàn đao bầm thây giống như cả người trải rộng lít nha lít nhít chấn thương cự ngạc. Kinh hãi gần chết, hai con mắt vô lực đồng thời tràn đầy tức giận. Không cam lòng, điên cuồng, tiếp theo một cái chớp mắt, cự ngạc làm như làm ra quyết định. Không tránh không né, to lớn bóng người đột nhiên bành trướng. Như vực sâu biển lớn giống như yêu lực phảng phất mất đi khống chế hóa thành từng đạo. Long quyển bốn nơi bay lượn, yêu máu không muốn sống bình thường từ trải rộng bị thương toàn thân vết rách cuồn cuộn không dứt. Chảy trào mà ra, Vương Nhị vẫn duy trì vung kiếm chém xuống tư thái. Đỉnh đầu gần nghìn trượng kiếm ảnh cũng theo động tác của hắn nhi động. Đột nhiên. Mi tâm một trận nhảy lên. Xảy ra chuyện gì? Vương Nhị cau mày. Trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt. Bất an. Cái tên này đang làm gì? Nhìn cự ngạc không chút nào né tránh không né tránh tràn đầy điên cuồng dáng vẻ. Nghi hoặc bất an từ từ ở trong lòng nồng nặc. Ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt. Khí tức kinh khủng càng ngày càng nồng nặc. To lớn cự ngạc bành trướng thành một cái vòng tròn cầu. Xương máu vây quanh mấy trăm trượng to lớn màu đen viên cầu. Nếu như nói trước còn không rõ cự ngạc muốn làm gì. Hiện tại, Vương Nhị rốt cục tinh tường minh bạch yêu ngạc muốn làm gì. Nó muốn tự bạo, muốn tự bạo. Vương Nhị sợ hãi biến sắc, toàn bộ tâm đều nâng lên. Theo bản năng mà bạo thô khẩu mắng to. Khe nằm, ngươi rất sao có lầm hay không? Ngươi đường đường một yêu tôn. Lại một lời không hợp chơi tự bạo. Ta rốt cuộc là làm sao ngươi? Này còn làm sao chơi? Cái gì trảm thủ hành động? Vương Nhị cuống quýt thả xuống đối với ngàn trượng kiếm ảnh khống chế. Không nói hai lời chạm đích bay trốn rời đi. Tốc độ trước nay chưa có nhanh chóng thoát thân. Mấy cái trong nháy mắt. Bên ngoài ngàn dặm. Nơi này nên vẫn được đi. Tránh. Đang nghĩ như thế. Phía sau một tiếng vang thật lớn tuyên truyền giác ngộ, như ở bên tai vang lên hồng trung đại lữ, khủng bố bàng hoàng thanh âm như ma âm quán nhĩ tử vong uốn lượn. Trong chớp mắt, Vương Nhị sắc mặt trắng nhợt, miệng nó, nhổ nước bọt tiếng rõ ràng nói ra miệng, bên tai lại nghe không tới một điểm âm thanh. Chuyện gì thế này? Buồn bực nghi hoặc, thân thể nhẹ bẫng. Đầy trời năng lượng dòng lũ phảng phất tích lũy ngàn vạn năm tiết sơn đổ nát chút xuống. Bị ánh sáng năm màu bao phủ thân thể trong chớp mắt mất đi sự khống chế. Không tự chủ được đi phía trước loạn đánh bay vũ. Đệ, ta tại sao xui xẻo như vậy? Thảm như vậy, nhắm chặt hai mắt, trời đất quay cuồng cảm giác chăm chú quanh quần. Một lúc đầu lên phía trên, một lúc đầu đi xuống. Keng, đùng, oành. Ánh sáng năm màu càng ngày càng ảm đạm, Vương Nhị sắc mặt trắng bệch, ti ti vết máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Trong cơ thể mênh mông linh lực mở ra hạp bình thường chút xuống mà ra. Vài giây qua đi, năm màu bình phong rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Kẽo kẹt, oành, năm màu bình phong phá vụn, cuồn cuộn điên cuồng linh lực loạn lưu mãnh liệt mà vào. Trong chớp mắt, Vương Nhị cả người nổi gân xanh, không tự chủ được lung tung bay múa thân thể dường như bỏ vào cồn đao thùng. Một bên bị đao cắt, một bên ở cả người sát muối, một bên sau khi tưới nước nóng bỏng nước sôi, thống khổ, thẳng vào cốt tủy, tử vong, hay là đúng là một loại giải thoát đi. Cưỡi ngựa xem hoa giống như trước mắt phảng phất xẹt qua kiếp trước kiếp này. Vương Nhị vô lực nhắm hai mắt, ý thức dần dần tan rã. Có điều cũng may hay là mệnh không nên tuyệt. Mấy tức qua đi, gói hàng cả người linh lực dòng lũ dần dần biến mất. Lung tung không có mục đích con ruồi không đầu giống như va chạm chậm rãi giảm bớt. Thân thể tầng tầng quăng bay đi. Rơi thạch giống như trên đất lan lộn va chạm. Cuối cùng đánh vào một viên che trời đại thụ trước người. Ho khan một cái. Suy yếu tiếng ho khan nhẹ vang lên. Vương Nhị nhẹ nhàng xốc lên mi mắt. Vào mắt là bị trà sát không biết bao nhiêu tầng đất. Là vừa nhìn vô tận đất khô cằn. Cuồn cuộn khói đen lượn lờ bay lên. Khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên một tia độ cong. Sống sót rồi. Vù. Trắng bạc tia chớp mãnh liệt để từ đằng xa bắn mạnh mà đến. Đột nhiên hạ xuống, đạo kiếm thẳng tắp đứng lặng ở Vương Nhị trước mắt. Vương Nhị nhìn một chút nhẹ nhàng nở nụ cười mà qua. Trong lòng lần thứ hai tăng cường đối với thực lực khát vọng. Nếu như ta nắm giữ thực lực như vậy, nên thì sẽ không có kết quả như thế đi. Chung quy, ngoại vật vẫn là ngoại vật, vẫn là chính mình có thực lực, mới phải đáng tin nhất a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.